Như những lần trước thì sư ra đây dạy từ 2012, đầu năm 2012 ở Linh Thông, ở chùa Linh Thông. 3/2012 là về vi diệu pháp, xong phần tâm sở, rồi học lại phần tâm sở một lần. Cho đến nay thì phần tâm sở chưa xong, nhưng mà nhận thấy rằng là Phật tử Hà Nội là còn mới đối với Phật giáo cũng như là Phật giáo Theravada, chúng ta mới lắm, cho nên rất nhiều vấn đề khái niệm thuật ngữ trong Phật giáo chúng ta chưa rõ về những cái đơn giản như Phật, Pháp, Tăng, Đảnh, Lệ, bộ phận của người cư sĩ đến chùa hay đến tiếp xúc với chư tăng vân vân. Rất nhiều cái chúng ta còn đang mới ở đây vì do cái hoàn cảnh của chúng ta chưa được tiếp cận nhiều, cho nên là rồi những cái khái niệm căn bản trong việc học tu tập thì chúng ta lại có quá nhiều cái may mắn. Bên cạnh những điểm đó, chúng ta có nhiều may mắn là mới vào học thì học cái pháp cao nhất của Phật giáo, đó là vi diệu pháp. Cho nên học cao quá thì ở dưới này nó hỏng chân, thành thử là không biết gì nhiều về các cái vấn đề căn bản của Phật giáo. Đó là nói về pháp học. Pháp hành cũng vậy, chúng ta có nhiều may mắn quá, cho nên các thiền sư đến đây rất nhiều. Thiền sư bao gồm thiền sư hải ngoại, thiền sư quốc nội và thiền sư người nước ngoài. Cho nên là chúng ta không biết mình đang ở đâu, mình đang đi như thế nào. Mà vấn đề của Phật giáo, nếu không rõ những cái này thì chúng ta xuất phát không đúng. Và trong Phật giáo, nếu xuất phát không đúng thì dễ nhầm lẫn, rơi vào tà kiến, rơi vào tà kiến. Mà Phật giáo mà rơi vào tà kiến thì nó nguy hại không phải chỉ một đời mà vô lượng kiếp. Rơi vào tà kiến thì nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Nhận thấy như vậy cho nên cái lần dạy cuối cùng năm ngoái thì sư có cái nguyện vọng là mong mọi người chúng ta bắt đầu làm một khóa học với những cái căn bản nhất. Chẳng hạn hồi này chúng ta đọc Arahant Samma Sambuddho Bhagava vân vân, tức là đảnh lễ Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác, thì những cái từ đó chúng ta chưa hiểu, hoặc có hiểu cũng chưa tới đâu. Đó là mới nói hiểu cái nội dung, cái nghĩa. Còn cái việc đảnh lễ thì hầu như theo sư được biết và theo quan sát cũng như bao nhiêu năm tu tập, không phải riêng gì ở Hà Nội, ngay ở miền Nam có những người tu một đời, có những vị là sư không dám nói đến ai, nhưng có những vị tu rất nhiều năm nhưng chưa biết đảnh lễ, chưa biết đảnh lễ. Và cái mà chúng ta lễ lại thường ngày hoặc là đảnh lễ quỳ xuống đứng dậy hay là quỳ xuống rồi đảnh lễ như thế. Cái đền lễ của chúng ta đó chỉ mới cấp độ tập thể dục, tập thể dục giống như tập yoga, thật là như thế. Yoga đảnh lễ thành tâm nhất tâm cũng ngang mức là tập yoga thôi. Yoga họ nhất tâm thành tâm như mình chứ không phải là họ. Đấy, thì lần lượt sư sẽ hướng dẫn đảnh lễ như thế nào. Chúng ta đảnh lễ Phật thì đến được với Phật, đảnh lễ Pháp thì đến được với Pháp, đảnh lễ Tăng phải đến được với Tăng. Đến được và đến được cái gì thì chúng ta lần lần sẽ học lần lần. Bởi vì học như vậy cho nên chúng ta cần có tài liệu. Thì cái tài liệu này sư soạn theo đơn đặt hàng của lớp ở Hà Nội. Cả nhân có đơn đặt hàng thực sự. Tại vì đợt vừa rồi á thì có người hỏi sư ơi, cái cuốn Vi Diệu Pháp tập 3 là sách pháp sư đã in chưa? Chuyện này thì cho Phật tử Hà Nội in. Vì chuyện trước, chuyện đợt 1 thì một người in, đợt 2 thì nhiều người in nhưng mà rải rác. Còn đợt 3 thì cho Phật tử trong lớp Vi Diệu Pháp in. Thì cuối cùng mọi người góp tiền lại thì đưa cho sư được 28,5 triệu. Thì khi đó sư nói nếu mà vậy á thì chuyển qua dạy cái này và in cái cuốn này. Thì trong thời gian cũng vừa qua cũng bận biểu nhiều cho nên sư soạn được là cho 30 trang. Thì dự kiến cuốn này cũng khoảng 120-150 trang này, có đồ hình, có nhiều loại trong đó. Cho nên theo đơn đặt hàng thì sư soạn được chừng này, về cố gắng soạn tiếp để dạy tiếp. Sau đó chúng ta sẽ ra một cuốn sách giống như là như cuốn các cuốn Vi Diệu Pháp, các cuốn Vi Diệu Pháp thì đây anh đâu còn bác đây, như cuốn anh Nam cầm. Sư sẽ dạy đi ra sắp giáo trình cho nên khổ lắm, A4 là vừa, mình đừng làm nhỏ quá. Thì bây giờ cái này thì anh Đông và một số Phật tử khác phát tâm là photocopy ra, sư gửi ra qua file chuột như ở trong Huế sư đặt soạn. Thì xin nhờ anh Đông phát cho Phật tử. Chúng ta xa thú với công đức của anh Đông là cùng phát luôn. Cái này thì để sử dụng cho cái tài liệu học tập cho nên cũng phạt luôn. Nó có hai mặt, một mặt là lược đồ thánh điển Bali, tức là tam tạng kinh điển, và một mặt là cái bản trên này chúng ta cần có để học đến cái mục này. Thông báo cho mọi người là cái đợt học này không đến nổi phải căng nào ra mà suy nghĩ nhiều như là Vi Diệu Pháp. Cái này nó có 30-31 cảnh giới. Cái cảnh giới mà chúng sinh đi tái sinh vào trong này. Còn một bên thì là tam tạng kinh điển được thâu tóm trên cái bản này để chúng ta dễ biết. Có nhiều khi mình nghe lâu nay mà tam tạng kinh điển không biết là cái gì, bao gồm cái gì. Lại cái tưởng đến cái ngài đường tam tạng ở bên tàu đi thỉnh kinh thì ngài là đời đường cho nên gọi là đường tam tạng, là vì ngài đi thỉnh tam tạng kinh điển về chứ không phải là ngài tên là tam tạng. Ngài tên là Trần Viền Tráng hay Trần Viền Trang thì chữ nó không đọc sao được. Nhiều người nhìn rồi thấy rồi. Cái này thì tuyệt vời. Cái mà anh Tề Đông giới thiệu trên Facebook, trên mạng hoặc là cái đơn cầu bí mật, mọi người lại tưởng nhầm là chắc cái gì bí mật lắm, đúng không? Nhưng mà tờ này thì nó có bí mật vô cùng lớn. Ở đây cái này thì nguồn của sư, nhưng mà gửi file ra cho anh Tề Đông in, và công đức của là thi chủ tuệ đông chín tán khán. À, ai từng học được đây thì biết cái này. Cái này khoảng 20 năm về trước, những năm 9 mấy thì người ta 92, 95 người ta gọi là ảo 3 chiều. Thời đó chưa có cái chữ 3D 3 chiều. Thì khi chúng ta nhìn vào trong này, nó sẽ hiện ra một cái gì đó đặc biệt, rất là đặc biệt. À, nhưng mà Pháp giờ chưa rồi, mọi người thích nhìn rồi quên học. Cái này thì không lo, cái này sản xuất ở Hà Nội thì không lo. Cái này sư soạn rồi sư làm vi tính in là nó thành sách luôn, trang trái trang phải để dùng, không phải lo. Mọi người có đọc được chữ Pali không ạ? Người được người không nghe. À, cái chữ số 1 đọc là Arahant. Arahant, không phải A ấy, chữ này đọc là Arahant. Arahant, Arahant, Samma, Sambuddho, Sambuddho, Samma, Sambuddho, Samma, Sambuddho, Samma, Sambuddho, Samma, Sambuddho, Bhagava, Bhagava, Bhagava, Bhagava, Arahant, Arahant, Samma, Sambuddho, Samma, Sambuddho, Bhagava, Bhagava, Arahant, Arahant, Samma, Sambuddho, Samma, Sambuddho, Bhagava, Bhagava, Buddhang, Buddhang, Buddhang, Buddhang, Buddhang, Buddhang, Bhagavantang, Bhagavantang, Bhagavantang, Bhagavantang, Bhagavantang, Bhagavantang, Athipu, Athipu, Athipu, Athipu, Chayami, Chayami, Chayami, Chayami, Athipu, Chayami, Athipu, Chayami, Athipu, Chayami, Athipu, Chayami, Arahang, Arahang, Samma, Sambuddho, Samma, Sambuddho, Bhagava, Bhagava, Buddhang, Buddhang, Bhagavantang, Bhagavantang, Athipu, Chayami, Athipu, Chayami. À, như vậy những chữ A, chữ U, chữ Y thì chúng ta đọc ngắn, dòng nó ngắn lại, cho nên là Arahant. Còn chữ A có dấu ngang, chữ U có dấu ngang trên đầu thì chúng ta đọc nó dài ra. Cái tiếng Bali thì gọi là dòng ngắn và dòng dài, dòng ngắn và dòng dài. Và khi cho chúng ta tùng thì sẽ thành cái bài. Mỗi buổi trước khi vào học chúng ta sẽ đọc cái này, và sau khi tan học chúng ta cũng đọc. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Athipu Chayami. 2, 3. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Athipu Chayami. Athipu Chayami, Athipu Chayami, Arahant hai ba, Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Athipu Chayami. Cái nghĩa dịch được ở đây là Đức Thế Tôn là Phagava, cái chữ Phagava thứ ba là Đức Thế Tôn. Arahant là bậc chánh đẳng, bậc A-la-hán, Arahant. và Samma Sambuddho là chánh đẳng giác hay là chánh đẳng chánh giác. Athipujayami có nghĩa là con xin đảnh lễ, con kính thành đảnh lễ. Buddhang là Đức Phật, Phagavantang là Đức Thế Tôn, tức là đảnh lễ cái Đức Thế Tôn mà có danh hiệu là Arahant Sammasambuddho, rồi Buddhang vân vân. Thì tiếng Bali là như vậy. Trong này nó có nhiều vấn đề về ngữ pháp, cho nên chúng ta chỉ chưa học được ngữ pháp Bali thì chúng ta chỉ biết ngang đó. Cái câu này được dịch nghĩa là như thế, chúng ta tụng đọc là như thế. Chúng ta tập tụng luôn cả ba câu để mỗi tối chúng ta vào học thì chúng ta đọc lên để đảnh lễ. Đó là đảnh lễ phần Đức Phật một cách tóm tắt, một cách tóm tắt. Ai mới vào thì lên trên Ấn Trời Đông để lấy tài liệu. Chúng ta đọc lại lần nữa. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivacchayami. Câu thứ nhì. Swakato hai ba. Swakato Bhagavatamu. Swakato Bhagavata. Hai phụ âm này đi đôi với nhau, chúng ta còn ngắt ra một tí. Và chữ mas chúng ta đọc chậm, có gió và chặn lại. Namasami. Namasami. Namasami. Namasami. Thammang namasami. Thammang namasami. Thammang namassami. Thammang namassami. Chúng ta đọc cả câu. Swakato hai ba. Swakato bhagavata dhammo. Thammang namassami. Thammang namassami. Sau chữ thăm mô chúng ta hở một tí. Swakato hai ba. Swakato bhagavata dhammo. Thammang namassami. Swakato hai ba. Supatipanno. Supatipanno. Supatipanno. Supatipanno. va tu sva va ca sang kho sva va ca sang kho sva va ca sau. Ai chưa có tài liệu lên trước này lấy. Là Tham mô là pháp, Phagavato, Phagavata mà Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn Svakato đã khéo thuyết. Khéo thuyết thế nào thì chúng ta học vào chúng ta sẽ biết. Namasami là con xin đảnh lễ, con xin kính lễ Tham Măng là cái đức pháp, cái pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết ra đó, con đảnh lễ cái pháp đó. Pháp cũng phải đảnh lễ. Đến đảnh lễ tăng thì gì? Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Cái chữ Savaka Sangho, Sangho là chúng hay là tập thể, một cái hội chúng tập thể sang khô. Savaka là đệ tử, vậy là chúng đệ tử, tập thể đệ tử. Phagavato của Đức Thế Tôn, ở trên mình có cái chữ Phagavata mà Đức Thế Tôn, thì ở đây là của Đức Thế Tôn, chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Supatipanno là bậc thiền hành. Thiền hành là sao? Su có nghĩa là tốt, là thiền, là đẹp. Patipanno có nghĩa là thực hành. Patipatti tức là thực hành. Thực hành cái giáo pháp của Ngài ấy. Thì tiếng Tàu dịch hay hay là thiền hành, tức là hành có nghĩa là hành. Thì những cái chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là cái bậc mà đã khéo thực hành giáo pháp của Ngài. Namami là con xin kính lễ. Mình thấy ba chữ luôn. Abhipuchayami, Namassami, Namami đều cùng nghĩa như nhau. Là kính lễ, đảnh lễ, vân vân. Sangkhang là đức tăng. Thammang là đức pháp. Và đức Phật là gì? Bụt thần. Đây là cái cách thứ hai của trong tiếng Bali. Còn cách thứ nhất là Buddho, Thammo, Sangho là cách thứ nhất, là cách dùng ở chủ ngữ. Còn cách thứ hai là đổi cách. Ở đây ai học tiếng Nga thì biết đổi cách. Nó có những cái cách sở định cách, sở hữu cách, vân vân. Định sở cách là chỉ về vị trí hoặc thời gian. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Chữ Arahang có nghĩa là cái từ gốc của nó Arahang này á, tụi mình qua một thời kỳ đi qua Trung Hoa về tới Việt Nam, mọi người có nghe cái từ A-la-hán đó. Đó, vì sao mà la thành ra thành ha la? À, vì người Tàu nó ngọc. Không phải người Việt nó ngọc mà người Tàu nó ngọc. Cho nên họ phiên âm thành A-la-hán, A-la-hán. Tại vì người ở đây ai có biết tiếng Trung nhỉ? Tiếng Trung không có từ R, họ đọc không được. À, họ chỉ đọc L thôi. À, L thôi, còn đọc R không được. Cho nên là A-la-hán, A-la-hán. Hả? À, sang Việt thì thành A-la-hán. À, là mình nghe hỏi nhưng mà đúng là A-la. A-ra, A-ra là trong này nó có cái nghĩa của nó. Nghĩa của nó. À, trong ai có điện thoại nữa nhỉ? Chúng ta nên để ở chế độ im lặng hoặc là chế độ máy bay, chế độ tắt. Dù chúng ta ở dưới đất cũng nên ở chế độ máy bay, cho điện thoại ở chế độ máy bay. Lý do vì sao phải tắt? Ở đây ai biết, chắc biết nhiều ha. Nếu chúng ta đã học đấy, con xin kính lễ Đức Pháp. Chúng ta đang ngồi nghe Pháp đúng không ạ? Hay là ngồi nghe gì đây? À, nghe Pháp. Vậy chúng ta phải kính lễ Đức Pháp bằng cách là im lặng, không nói chuyện riêng, không dùng điện thoại. Điện thoại réo lên thì gây cái sự mất tập trung của mọi người. Và chúng ta vô tình hay cố ý thì sẽ là chúng ta không tôn trọng Pháp. Đấy. Mọi người có biết cái quả của không tôn trọng Pháp không? Khi Đức Phật chế định ra một cái giới điều gì, điều luật gì, thì cái trường hợp mà vi phạm đầu tiên là cho qua, không bắt lỗi, không phạm. Nhưng mà sau đó đã được học, được tập, được biết, thì chúng ta không nên để cái đó xảy ra, vì nó không tôn trọng Pháp, không tôn trọng người xung quanh. Cảnh này thuộc về cái phần gọi là gì, oai nghi tế hành của chúng ta. Thì trở lại vấn đề là A-la-hán. A-la-hán hay là A-la-hán, A-la-hán. Samma Sambuddho là chánh đẳng giác. Phagava, Đức Phật có tất cả mấy danh hiệu? 9 hay 10? Tùy theo người dịch ha. Nếu như theo truyền thống của Theravada ở các quốc độ Nam Phương như Thái, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka thì có 9. Có 9. Việt Nam theo truyền thống phương Bắc thì có 10. Rồi những nhà Theravada Việt Nam lại coi như gọi là gì? Bị nhập nhằng giữa hai cái này. Cho nên có lần thấy Bình An Sơn cũng lên cũng luận về 9 và 10. Mệt mỏi ha, mệt mỏi. Tại vì thôi chúng ta theo truyền thống như vậy. Ai biết sắc thân tịnh đạo, ai có thân tịnh đạo? Có, đọc chưa? Đọc rồi. Nếu có thân tịnh đạo thì đọc, thì trong đó cái cuốn này đầu tiên của ngài Buddha Gosa viết cách đây khoảng 1.500 năm, tức là Phật lịch khoảng năm gần 1.000 thì ngài viết ra và bằng tiếng Pali. Sau đó thì được dịch ra nhiều thứ tiếng. Và Việt Nam được dịch lần đầu tiên là sư cô Thích Nữ Ký Hải dịch theo đơn đặt hàng của ngài Hòa Thượng Chân Trí ở bên Mỹ. À, thì in đầu tiên Việt Nam, in ở Hoa Kỳ năm 1994 và có di chuyển về được Việt Nam, bây giờ người ta in ra nhiều. Thì trong đó ghi chín là gì? A-la-hán, là dịch là A-la-hán, A-la-hán Sammasambuddho Vichacharana Sampanno là gì? Minh hạnh túc. Sugato là thiền thề. Lokavidu là thế gian dài. Gì nữa? Anuttaro Purisadhammasarathi là thiên nhân sư. Sattha Deva Manusanang là thiên nhân sư. Còn Anuttaro là vô thường sư. Rồi là đến điều ngự trường phu, rồi là thiên nhân sư, rồi đến Buddha là Phật, và Phagava là Thế Tôn. Thì chín danh hiệu. Thì bên kia họ tách hai cái này ra là vô thường sĩ một cái Anuttaro, rồi Purisa Dhamma Sarathi là Sarathi là người đánh xe, người xa ít. Purisa Dhamma Sarathi là người mà đánh xe, người điều ngự. Purisa thì dịch là trường phu, thì là điều ngự trường phu, có nghĩa là người đã điều phục được được nội tâm của mình. Bậc trường phu, trường phu là nghe ghi gồm lắm hả? Đấy. Thì họ tách ra hai thành một vô thường sĩ một bậc gọi là Anuttaro. Anuttara, Anuttaro là vô thường. Rồi thêm cái sĩ nữa, tàu thì cả gì thích có sĩ vào, đúng không? Sĩ nông công thương, kẻ sĩ tiết hiệu sĩ kỳ cư kỳ liệt, vân vân. Chúng ta đấy là 10 danh hiệu Phật, và trong đó có cái danh hiệu đầu tiên là A-ra-hăng hay là A-ra-hán. A-ra-hán có nghĩa là bậc hoàn tất. A-la-hán này có 5 nghĩa như trong tài liệu ghi. Thứ nhất là bậc rời xa A-ra-ca. A-ra-ca, ngài rời xa cái gì? Xa cấu uế của nội tâm ấy, chẳng phải rời xa cái uế bẩn là rác rưởi bên ngoài, là đống rác hơi hổ phân, thì không phải. Mà ngài rời xa những cấu uế của nội tâm. Còn trong bụng của ngài cũng có phần như chúng ta, thì rời xa không được. Hả? Rời xa không được. Có nhiều cái chuyện nó kỳ lắm. Ví dụ như học ví dụ pháp mà đến cái vườn cà tha vân thù ấy, nhiều khi người ta thần tượng hóa mà đến cái đồ vào thế kỷ thứ 3 sau Phật lịch, tức là trước dương lịch 200-300 năm ấy, các ngài còn đem ra luận, lý luận, biện luận, những tranh luận những điều này. Có ngài có một cái phái Phật giáo, hồi đó Phật giáo có đến 18 pháp bộ phái, nói rằng là phấn của Đức Phật rất là thơm. Nghe quái không? Ai vào giờ cái cuốn Cà Tha Vật Thủ hay là những điểm có sau này có sự cố tâm hạ an có dịch là những điểm gì điểm, thì nó hơi tây hóa thì cái điểm đó người ta đưa ra để tranh luận. Người lo đúng là các ngài cùng mình, giỏi cùng mình. Thật ra Đức Phật cũng là một con người bình thường, phải không ạ? Nhưng cái phí thường của ngài là gì ạ? Ngài vượt ra ngoài trọi buộc, tức là ngài giải thoát. Còn chúng ta thì có giải thoát chưa? Thấy cái gì cái thì ngài thấy chỉ là thấy thôi. Còn chúng ta thấy thì cái gì sinh ra? Tham, sân, si, gọi là phiền não, nó nảy sinh. Thấy cái gì thích thì muốn có về mình, gọi là tham. Cái gì không vừa lòng thì muốn chối đẩy ra, gọi là sân. Còn thấy cái gì mà mơ màng như chim hót trên cao thì sao? Si. Tức là không biết cái gì ra cái gì, gọi là si. Thì càng ngày chúng ta sống trong ba cái này, đúng không? Nếu chúng ta thấy chỉ là thấy thôi, nhưng bắt đầu thấy cái này, bắt đầu đàn xấu sinh ra thì bắt đầu nó thế giới nó bắt đầu hỗn loạn. Chiến tranh thế giới vì do gì? Cũng do ba thằng này. Chiến tranh do tham được không? Có không? Có, tại vì muốn chiếm của người ta về làm của mình cho nên tham. Do sân có không? Tức quá, bực quá, dạy cho nó bài học cho nó biết, thế là chuyện đang xảy ra, đúng không? À, thì ai đau khổ? À, sinh linh đau khổ, người dân đau khổ. Còn mấy ông trên có vạt đàn mà chạy đâu? À, cho nên mấy ông này vẫn là nhảy đầm bình thường. Ở đây ai đọc nhật ký Diên An chưa nhỉ? Đấy, những năm chiến tranh mà Trung Quốc hồi chưa giành được chính quyền ấy, trước năm 49. À, thì thế mình gọi gì, tập đoàn cứ điểm, tức là những người lãnh đạo của họ ở tại Diên An những năm 45, 47, 43, là trung ương cục của họ đã, họ vẫn hưởng thụ đầy đủ, vẫn nhảy đầm đầy đủ, chứ không phải là họ ấy. Đấy. Thì trở lại vấn đề là ngài Đức Thế Tôn đã rời xa những cái cấu uế của nội tâm. Ai là bậc A-la-hán? Đức Phật phải không? Phải. Các vị thánh A-la-hán, thánh tăng cũng là A-la-hán. Về mặt giác ngộ giải thoát, các vị này ngang nhau nha, ngang nhau. Cái con đường giải thoát có thể khác nhau, hành nguyện khác nhau, nhưng một bậc A-la-hán như ngài Mục Kiền Liên, Mục Kiền Lana, hay ngài Xá Lợi Phất Sariputta, hay ngài A-nan, A-nan-đa, thì các ngài này đều được giải thoát, thoát khỏi các lậu hoặc, thoát khỏi mọi phiền não trói buộc. Các ngài rất là thoải mái ha? Không phải như chúng ta là. Khi các ngài được giải thoát như vậy, nhẹ nhàng thoải mái như vậy, thì có muội cảnh ngài, ngài có đau không? Có. Có đau không? Có, phải đau bình thường ấy. Người ta chửi ngài, ngài có nổi sân không? Không. Còn người ta đến chửi mình có bực mình không? Có. Khác nhau giữa mình và A-la-hán là vậy ha. Cho nên ai mà ra đường giảng cái mát A-la-hán thì chúng ta phải xem lại ha. Xem lại. À có. Hồi trước những năm ở Huyền Không và những cái năm trước là họ hay có cái lễ gọi là thọ đầu đà vào đêm rằm tháng hai, rồi Phật tử chư tăng là luận đạo, nói trường đạo. Thì có những người đến có một cái đêm đó thì có một cái bà cụ cũng chưa lớn tuổi lắm, hơn 60, nhưng mà vào là được tạp sư giảng đạo, thức ngủ tròn đêm rồi giảng đạo, rồi nghe pháp, rồi hành thiền, thấy tâm mình lâng lâng phấn khởi nhẹ nhàng. Ôi bạch sư, bây giờ con thấy con nhẹ nhàng giải thoát, con không còn dính mắc gì nữa, con không thấy mình sân si gì nữa, con rất nhẹ. Đây là có một cái ông sau này ông thầy, ông đi tu bên Bắc Tông gọi là ông thầy, nhưng mà khi đó thì còn đi ngao du học tập theo Bùi Giáng, cũng làm thơ, cũng là gì đó, nằm giữa trời giữa đất uống nước cống chứ không phải uống nước lọc, một nước cống lấy uống như kiểu Bùi Giáng vậy. Thì ông này để đó con sư cứ để đó con phải chuyện gì, coi thử bà này là A-la-hán hay không, là giải thoát hay không. Tới đàn lễ bà, thì bà cũng hóa nghỉ cười nói, đến khi là chửi bà một tăng dài, bà là con mù thế này thế kia ở chợ Đông Ba vân vân, thế là hai bên chửi lộn nhau không chưa có phần trăm mình đâu. Vào năm tám mấy, tám lăm. Cho nên những cái bậc A-la-hán ấy, A-la-hán có mấy loại A-la-hán biết không? Ba loại. Loại thứ nhất gọi là cái gì? Loại lớn nhất đó là A-la-hán chánh đẳng giác, đó là Đức Phật toàn giác, hay là gọi Đức Phật toàn giác, ngài cũng là A-la-hán. Thứ hai là Đức Phật độc giác. Độc giác là sao? À, từ mình chứng ngộ. Đức Phật toàn giác cũng từ mình chứng ngộ. À, còn A La Hán thứ ba mình hay gọi là Thinh Văn ấy. Thinh Văn là vì này chứng ngộ nhưng thông qua một vị thầy là bậc toàn giác. Nếu không có vị thầy đó khai thì giảng đạo cho mình thì mình không chứng ngộ, không chứng ngộ. Và tất cả ba vị này đều phải phát nguyện. Khi họ làm một cái phước thí gì đó, bố thí trì giới, hay chúng ta định nghe pháp đây, sau khi nghe pháp xong thì chúng ta sẽ đọc cái bài gì? Idam vatame punyam asavakkhaya vaham hontu anagate. Có nghĩa là con là gì? À, nguyện với cái phước thí con đã làm ngày hôm nay sẽ là cái pháp để đưa con đưa đến giác ngộ. Đoàn tầng lầu hoặc asavakkhaya vaham hằng vân tụ, và tức là đoạn trừ những cái lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Chúng ta cứ gặp thuật ngữ là cần phải biết lậu hoặc chính là cái rò rỉ. Chữ lậu hoặc tiếng Hán có nghĩa là rò rỉ. Cái gì mà nó xì ra, nó rò rỉ ra thì nó có thổi không? Là đương nhiên nó không tốt đẹp, thì chúng ta cũng bị rò rỉ ra những cái tham sân si. Thì chúng ta phát nguyện để đoàn tần những cái đó trong ngày gì hai. Hôm nay đã đoàn tần chưa? Chưa. Khó lắm, khó lắm. Nếu như ngàn năm trước, 2000 năm trước, 2500, 600 năm trước thời Đức Phật tại thế thì không khó. Đồng ý khó nhưng vẫn không khó lắm, bởi vì rất nhiều bậc đã đoàn tần được cái này. Vì sao họ đoàn tầng được mà chúng ta chưa đoàn tầng được? Bởi vì họ ra đời gặp Phật, bởi vì họ có nhân duyên đầy đủ, họ huân tập ba la mật vô lượng kiếp. Còn chúng ta không may mắn, kém may mắn. Thật ra có phải là kém may mắn không? Chúng ta là những người như được trước hay nói gì? HP. HP là gì? Là một công ty máy tính sản xuất computer. HP là happiness, hạnh phúc hay là cái gì đó không biết. Nhưng mà những người này, Hà Nội có hơn 6 triệu người, người ta dự tính đến năm 2030, 2050 là 10 triệu người. Nhưng mà ngồi đây thì được 50 người, và chúng ta hạnh phúc hơn họ, đúng không ạ? Cái này sư nói thật chứ không phải là nói đùa hay là nói để mà động viên. Bởi vì Phật pháp có dễ nghe, khó cơ hội để nghe, đúng không? Như cụ đây, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? 78 đấy, mà cụ đấy 70 cũng có. Cụ mẹ của Văn là bạn ấy 7 năm đấy, vâng, gắng coi như là cố gắng. Như cô Lương 71 hay 70? 73 rồi đấy. Mà đến đây ngồi thẳng lưng nghe pháp là cái chuyện hơi khó. Hơi khó là vì duyên nó vậy, là đầy đủ mới được nghe pháp Phật. Chứ quý vị đi chùa thì nhiều, A Di Đà Phật thì nhiều, nhưng mà để được nghe những cái pháp này không phải là sư nói đâu, không phải dễ nghe đâu, hiếm lắm. 10 năm trước không có, Việt Nam không có, có cả ngày tôi nhưng mà giảng cũng rất ít và không có mở rộng như thế này. Nếu 10-15 năm trước mà tổ chức một cái buổi như thế này thì chắc chúng ta về đồn ngồi rồi, đúng không? Không đơn giản đâu, không đơn giản. Đấy là sự thật. Phải cảm ơn nhà nước và chính phủ, họ đã tạo điều kiện này. Những cái cuộc như thế này không phải khó khăn, nhưng mà ở một số nơi thôi, không phải dễ đâu. Nếu quý vị bây giờ lên Cao Bằng thôi, vì sư có lên ở đó rồi, thế giới thay đổi khác nhau. Năm 22 sư với anh Trời Đông này, với một số anh chị đi lên đó làm tư viện, thì dễ làm xong rồi về thì trên đó cái hội Phật tử có mời sư ở lại 2-3 hôm để thuyết pháp. Đến một ngôi chùa và sư là qua cái chùa này sao lại không có bảng treo là tên chùa gì, về mặt danh chính ngôn thuận nếu cái chùa thì có ở trên dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội này là chính thức được hiến pháp và nhà nước công nhận. Nhưng bây giờ chúng ta ấy đấy đấy có các ngài pháp chủ, bây giờ là ngài nào, ngài Phổ Tuệ đấy là ngài pháp chủ, dưới này cái tên chùa hả nè, rồi là tịnh viện thành là cái ở dưới nữa là cái dòng địa chỉ, có số chùa họ ghi, điện thoại nhà, vân vân. Cái bàn đó là bàn chính thức mà không được treo lên. Chứ là qua sau cái đó mà chính quyền và ủy ban không cho treo, chứ chưa nói là tập trung để mà nghe pháp hay làm gì. Thì họ mời thì sư đến, sư hỏi thì nói vậy, thì sư thuyết thì đều bữa đó cũng đông đông cả người lớn tuổi và một số trẻ, đông đông như lớn này, thì hỏi là sư thuyết vậy rồi có bị gì không, có cấm đoán này giờ không, chúng con có xin phép. Nói tại sao chùa này là hợp hiến hợp pháp mà cái tên không được, tên gọi là chùa Đồng Lân mà không được nghe treo lên, chúng phải về đó. Mà bây giờ đó mới 22 này. Cho nên trở lại vấn đề là bậc A La Hán là bậc đã rời xa cấu uế. Thứ hai là diệt tận kẻ thù. Cái chữ A là cái A Ri có nghĩa là kẻ thù, và Hạ Tạ là diệt tận kẻ thù. Bậc A La Hán có kẻ thù không? Ai đây? Đế quốc nào? Nói chung thì Phật giáo, Đức Phật ra đời để dạy có một điều. Cái giáo pháp thì của Đức Phật chỉ có một vị, đúng không ạ? Là vì gì? Vì giải thoát. Và Đức Phật dạy chúng ta một điều là giải thoát. Giải thoát tâm. Có dạy giải thoát cái thân không? Không. Chúng ta đến đau bệnh đến thì Đức Phật có cho viên thuốc nào được không? Không có. Chỉ có cho thuốc để chữa cái tâm bệnh của chúng ta. Tâm chúng ta ai cũng có bệnh, đúng không ạ? Người thì bình tham, người bình sân, người bình si, rồi chưa kể là sầu ưu bi khổ não, oán hờn dần cho đến là gánh tỷ bọn sẻn, tà kiến vô minh vân vân. Nhưng cái đó là bình của tâm, và những cái đó là kẻ thù của giải thoát. Và bậc A La Hán diệt tận hết. Như vậy bên trong mình có, bây giờ các vị ngồi đây có kẻ thù bên trong không? Bây giờ quý vị ngồi đây nghe pháp, tâm của quý vị đấy, đây đang nói tâm nha, chẳng phải tâm của quý vị là hướng đến pháp, phải nào, hướng đến thầy giảng pháp. Thì tâm quý vị hướng đến để nghe pháp hay là hướng đến để bình luận, ôi thầy này không đẹp trai tí nào, có phải vậy không? Chúng ta hướng đến cái lời pháp, phải không? Tâm lúc đó nói theo ví dụ pháp gọi là tâm đại thiền. Tâm thiền có kẻ thù không? Như vậy không phải lúc nào chúng ta có kẻ thù để mà diệt nó. Lúc nào có thì diệt, còn không có thì diệt làm gì? Đấy. Kẻ thù đế quốc nó không xâm lăng được ta thì chúng ta diệt đâu ha? Không việc gì phải đi diệt nó, vì nó đâu có đến đây ha? Chiến tranh để bảo vệ tổ quốc chỉ khi nào chúng nó đến, kẻ thù đến xâm lăng được ta ha? Còn khi bình yên hòa bình thì diệt ai? Sau năm 45 thì bà Hồ kêu gọi chống giặc gì? Giặc dốt, giặc đói và giặc ngoài xâm. Ngoài xâm lúc đó có không? Có à, lát bồng phát trở lại, đúng không? Giặc đói có không? Có, đói chết 2 triệu người à, giặc ngoài xâm, giặc đói và giặc dốt có không? Cho nên mở ra bình dân học vụ để xóa nạn ngôn chữ, chống giặc đói bằng cách. Khi đó nước Việt Nam vẫn đủ lúa gạo, nhưng mà Nhật nó nhổ lúa nó trong đây, Pháp nó không cho tải gạo từ đồng bằng Nam Bộ ra cho miền Bắc, cho nên miền Trung đến miền Bắc mới bị đói, chết 2 triệu người, còn miền Nam không bị. Thì chống giặc đói là như vậy, chống giặc dốt, chống giặc ngoài xâm như vậy. Thì ở đây giặc của giặc ngộ giải thoát chính là kẻ thù, chính là cả cái phiền não nội tâm. Phiền não nội tâm à, chúng ta có con số người được học ở Vi Diệu Pháp à, đó là những cái tham sân si à, thật ra phiền não nó có 10 loại mà bị khi lê xả là phiền não có 10. Ni lắc khả ra tức là những cái chữ nào mà có màu xanh ấy, akara là chữ và ni lắc là màu xanh, xanh xanh đậm đấy, thì đó là phiền não gồm có mô hạ, là si ahirika là vô tàm, anuttapa là vô quý, tức là không ghê sợ, không hổ thẹn với tội lỗi của thất trả và phóng tâm. Đó là cào từ lô má là tham, đít thị là tà kiến, ma ná là ngạ man màn, đô xà là sân, thi ná là gì à, là hôn trầm tức là buồn ngủ dạ dười, và vị trí kịch xa là hoài nghi à, có 10 cái loại này là phiền não, thì là kẻ thù của nội tâm. Khi nó khởi lên ở trong tâm chúng ta thì làm cho chúng ta tham, một trong 8 tâm này khởi lên là tham. Khi có khi nó là sân thì là một trong 2 tâm này khởi lên, có khi là si một trong 2 tâm này khởi lên, không phải lúc nào chúng ta cũng khởi lên tham sân si cả. Còn những lúc tâm chúng ta là đại thiện là những tâm vần vàng này, ví dụ như chúng ta đặt để tâm bảo ở chúng ta đặt bát cúng dường đến chư tăng à, khi chúng ta là tu tập hành thiền đúng nghĩa, chứ còn hành thiền không đúng nghĩa thì ngồi như thế, mắt thì lim dim, chân thì xịt bàn, tay thì để trước bụng như vậy, nhưng mà tâm thì đi đến cõi nào ngoài được, có ai biết không? Tự mình biết nhá. Thiền sư có biết không? Nếu thiền sư biết thì chúng ta đặt thiền hết rồi. Đức Phật biết, các vị có thần thông biết. Cho nên khi Ngài biết thì thời đại, thời Đức Phật tại thế, một cái vị nào đó à, một Phật tử nào đó đến đảnh lễ Ngài à, và xin Ngài cái đề mục để hành thiền, thì Ngài quán nhân duyên người này hợp với hơi thở, Ngài dạy cho hơi thở và bảo đi vào rừng hay đi vào cái nơi nhà trống, khu trống vắng, khu yên tĩnh, xa thành phố, xa đô hội, hành thiền theo hơi thở, vì đó đại quả đặt ngay trong kiếp đó. Nhưng có những vị Đức Phật chỉ thuyết rồi dạy rồi cho quý y thôi, bởi vì Ngài quản những người này kiếp này chỉ làm phước làm thiền nghe pháp là nhiều lắm rồi. Còn thời đại chúng ta không còn như vậy nữa, đúng không? các thiền sư có thể biết chút chút qua kinh nghiệm. Còn nếu mà biết mà nhìn thấy tâm người nào thì chắc không ai dám đến gặp vị đó. Thiền viện của ngài phải đóng cửa. Đúng không? Có ai dám đến đâu? Vì con người đời này á, là đầy rẫy cấu uế ở trong tâm, phải không? Đầy rẫy tham sân si. Không biết đến chùa thật sự là tu tập hay là đến với ngài là tu tập hay là đến với mục đích gì. Bởi vì người đến chùa bây giờ có nhiều hàng lắm, phải không? Mượn danh để kiếm ăn trên cái này có. Ôi nhiều, nhiều kiếm ăn trên cái này để kêu gọi. Và cái chuyện này đã từng xảy ra, vân vân. Cho nên những người đó không dám đến chùa. Còn người có tâm thật sự tu học, cái tâm mình nhiều đêm tối quá, đêm là ngại sợ. Cho nên nhưng vì đó hiện nay có trên thế gian không? Tồn tại trên thế gian không? Có. Có điều các ngài xa lãnh phồn hoa đô hộ, không ngồi đây đâu, ở trong trong rừng. Ai có nhân duyên lớn, đại nhân duyên thì gặp thân. Không phải nói quen gì, sư từng gặp những vị như thế, những vị đi không chạm đất, mưa không ướt. Có lần có cái ngài đó ở bên thẳng, người ta mới tới nói gặp ngài về vì đức vua triệu về. Ngài cũng thương vua, ngài đến thăm vua. Thì ngài đi bằng đường cửa sổ. Đến khi người ta gặp ngài, nhà báo tới phỏng vấn, bạch ngài con nghe nói là ngài đi không chạm đất, có phải như vậy không? Ngài nói đúng rồi, con nghe ngài nói là mưa không làm ướt ngài. Nói, đúng rồi. Vì sao ngài đi không chạm đất? Ngài đi xe buýt. Mưa ướt là vì ngài chạy dù chạy ô. Sự thật thì ngài làm được điều đó, nhưng mà với chúng sanh mà nhà bảo mà ngài ngài nói ra không được, cho nên ngài nói đúng vì ngài đi bằng xe buýt, ngài che ô cho nên mưa không ướt, phải không? Bởi vì chúng ta biết rồi, thời đại ngày nay ở đây có nhà báo nào nhỉ, có đụng chạm nghề nghiệp nhỉ? Đấy, thời đại ngày nay thì chúng ta biết rồi, đài báo họ làm như thế. Đấy, thì ngài sợ những cái đó, cho nên sợ là tổn hại cho mình. Nhà báo tồn hại cho chúng sinh, cho nên các ngài đó ở trong rừng cả, trong rừng cả, không ra đâu. Ai có nhân duyên lớn thì gặp. Như vậy bậc A La Hán diệt tận kẻ thù này là A-ri kẻ thù. Chúng ta nghỉ ít phút đi, 8 giờ hoặc cuối giờ khoảng 10 phút cuối thì anh Bách sẽ làm mẫu để cho chúng ta biết cái cách đặt lễ lại. Thì thường thường ở Việt Nam hiện nay có, trên thế giới thì có 3 cái truyền thống lạy nói chung, tức là lạy theo kiểu của Nam Tông thì lạy quỳ và lạy, còn khi ngồi chồm hổm rồi lại xuống. Còn cái kiểu lạy thứ hai của Bắc Tông thì lại ngồi xuống, quỳ lên, đứng dậy, đứng dậy với lại toàn cả người. Và kiểu lạy thứ ba là của Tây Tạng, mọi người từng thấy rồi không, nằm ẹp xuống, nằm dài sát đất hết cả toàn thân. Ai mà đi qua Bồ Đề Đạo Tràng á thì ở bên đó họ lại là họ có một cái tấm ván, mỗi người có tấm ván dài bằng hơn người mình một tí. Họ lại chấp là cái tấm ván nó bóng, nó mòn, nó bóng, và hai cái tay của họ có bỏ mấy cái đệm họ lại. Đó là ba cách lại nói chung. Con còn cách lại thứ tư không mày? Sư từng thấy cách lại thứ tư mà chỉ xuất hiện ở chùa sư, ở chùa Pháp Luân, do một cái cầu Phật tử. Cầu này có vấn đề về thế là cầu đến, không biết cầu học gì, nhưng mà cầu đến tụng kinh Bali giỏi lắm. Bây giờ ở trong chùa thì người ta tụng kinh Bali rất giỏi. Thì cầu lại là giống như múa yoga vậy, và từ đứng rồi đến quỳ, đến quỳ rồi lại là cái tay múa giống kiểu mà Phật Bà ngang mắt nhìn tay vậy, múa cũng hiểu cái gì luôn. Qua con dòng cậu múa rồi lại, và khi đang quỳ cũng múa như vậy, mà đang đứng cũng múa như vậy, ượt người tới ượt người lui không biết. Thì khoảng 10 phút cuối chúng ta sẽ anh Ban sẽ làm cái mẫu ví dụ cho chúng ta, chúng ta cố gắng đi qua cho hết 5 cái A-ra-hăn này. Và ở đây trong cái bài này là đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt, do đó sư chỉ giải trong cái phần từ Bali tóm tắt. Còn 10 ấn Đức Phật này thì 9 ấn Đức Phật hay là 6 ấn Đức Pháp, 9 ấn Đức Tăng, thì tất cả những cái đó quý vị về tìm cái cuốn Thanh Tịnh Đạo để đọc ha. Mà ông đọc thì vào cái trang của ông Bình An Sơn, ai biết nhỉ, chắc nhiều người biết, mà không nữa thì trong Bình An Sơn thì chúng ta ghi vào đánh cái chữ Bút Tháp Sasana, thì vào đó có phần tiếng Anh tiếng Việt, chúng ta vào tiếng Việt và tìm cái cuốn Thanh Tịnh Đạo để đọc, thì có đầy đủ những cái này. Thứ ba là bậc A La Hán là bậc phá hủy những cấm xe. Cấm xe là A-ra-hạt, phá hủy là A-ta, phá hủy diệt tận. Cấm xe mọi người biết cái xe đạp chúng ta có, hoặc là xe máy, xe ông ta có những cái cấm. Còn ở trong Nam gọi là cái tâm. Lan hoa. Lan hoa đấy, ở ngoài này gọi là lan hoa. Đúng rồi. Cái nan hoa, cái tâm, cái căn à, thì cái vị này A-la-hán này ngài phá hủy, bẻ gãy những cái căn đó. Tại sao ở đây lại nói đến cái căn xe để làm gì, cái nan hoa xe để làm gì? Mọi người có biết cái bánh xe? À, cái bánh xe thì nó vận chuyển, nó xoay à, cho nên cái bài kinh đầu tiên Đức Phật gọi là kinh chuyển Pháp Luân. Mọi người nghe rồi à, luân là bánh xe, chuyển là chuyển động. Cái bài kinh này chuyển động bánh xe Pháp, tức là lăn bánh xe Pháp để truyền bà giáo Pháp đi khắp nơi, truyền bà giáo Pháp đi khắp nơi. Thì cái bánh xe, chúng ta thường nghe bánh xe luân hồi vậy, có nghe không ạ? À, thì cuộc sống chúng ta là cái vòng tự sinh luân hồi, từ sống mới sinh. Thường thường kiểu đấy chúng ta nghe là sinh tử luân hồi, nhưng mà đúng là phải tự sinh luân hồi. Nếu sinh ra mà tự là không còn sinh nữa, đúng không? Còn nếu tự rồi để sinh thì còn tiếp tục à, tiếp tục như cái bánh xe luân hồi. Đó, cái quay tí luân hồi ở đâu? Trong 31 cõi này, 31 cõi này luân hồi trong 31 cõi. Như thế nào thì trong cái bài thứ ba chúng ta được học cái này à, thì chúng ta luân hồi trong 31 cõi đó, khi thì lên khi thì xuống, thì phải tự xong chúng ta sinh lại. Còn nếu mà chúng ta sinh rồi tự không sinh lại thì có luân hồi không? Không. Đó là ai? A La Hán. A La Hán tự là tự luôn. Còn chúng ta tự là còn sinh. Ở đây có ai đảm bảo rằng mình tự mà không sinh nữa? Không. Vì sao? Có biết đâu? Ngày mai ai biết? Vì sao chúng ta tin rằng chúng ta tự xong chúng ta còn sinh nữa? Quả vị hạnh chưa hả? Xuống chưa đạt được các quả vị hạnh chưa đạt cả ý đó. Mà chúng ta có biết sao chúng ta biết được cái điều đó? Và quả thánh thì có từng nét, nhưng mà sau khi chết rồi quý vị làm sao biết là sinh không? Đồng sinh lại không? Chắc chắn là sinh lại. Đức tin, dựa trên đức tin vững như bàn thật, cứng như kim cương là chúng ta tự rồi phải sinh lại. Đúng là dựa trên đức tin. Mọi người có nghe cái từ sinh sử này? Sinh sử, sinh sử, hiểu không? Tức là gây sự ấy. Gây sự ấy. Nếu gọi là sinh sử, nó có cái nhân của nó. Nói này, được khi mình đi gây một người nào đó, mình sinh sự gì đó thì có cái nhân của nó, đúng không? Và chúng ta có nhân nó mới có quả, phải không? Và chúng ta tạo nhân nhiều không? Nhiều không? Chửi rủa họ có chưa? Đó. Đập mùi giết mùi, khi nó đầu vào mình bát một cái nó chết, có chưa? Đó. Mắng chỉ nhiếc người khác có không? Vậy ai hưởng cái quả đó? Mình. Cho nên phải sinh ra để người ta chửi lại. Trộm cắp của họ có chưa? Có. Rồi đến một ngày nhà mình mất trộm lại đi báo công an. Ngài Pháp gọi là gì ạ? Điều xấu xa tệ hại nhất là đi báo, đi kể với người khác rằng hôm qua trộm viếng nhà tôi mất cái này cái nọ. Đó là điều xấu xa. Vì sao? Vì khoe ra mình đã từng là kẻ trộm. Cho nên ngày hôm nay họ mới trộm lại. Tại sao có những người họ không bao giờ mất gì cả? Tại vì họ ít trộm. Họ không thích cái chuyện trộm đó. Sư lấy ví dụ cả nhân sư là người ít mất đồ nhất. Không hiểu vì sao khi sư qua đi học ở bên Thái thì có cái đôi giày rất là mới. Khi đi là Phật tử mua cho một đôi vi kịp mới. Đi qua thì có một ông sư người Nga, nhưng mà Nga ở vùng châu Á, cho nên mặt mày ông thì giống Mông Cổ. Thì ông thấy đôi giày của mình, nói sư đừng có đi giày xuống nhà là mất. Khi nào ông đi chân đất, ông nói cái đối giả chì dầu của ông á, thằng tan tè mà xuống cũng bị mất. Mà sư không hiểu thì thôi mình cứ đan xuống để đó đi ra bình thường, không mất, không mất. Thì mọi người có một nghiệp, nhưng mà sư bị nghiệp khác. Chẳng hạn như ngồi một đám đông, không ai bị muội cảm thì sư bị cảm nhiều nhất. Đi đâu bị đâu cả, cho đến đi tu rồi cũng biết cả. Mà hồi xưa là ghét con muội, cho nên bốt cụ nào chết cụ đó. Không, trường không gần trình, không bao giờ làm được sao. Cho đến cái lúc mà đi lên chùa rồi mình không sản sinh nữa rồi, ok. Nhưng mà nhiều khi nó ngứa quá, đứa tay gài cái dòm lại màu chảy rồi. Có những cái nghiệp của mình với nó là không chịu nhau được. Cho nên đi đâu là trước khi buổi sáng mà ra quẹt sân quẹt vườn, nhiều khi phải lấy cái thuốc mà xịt mà bôi vào hai chân trước, không thôi ra thế nào có vài mừng đi vào. Nó đúng. Thì mỗi người có cái nghiệp, những nghiệp riêng của họ. Thì cái bánh xe nó luân hồi. Chúng ta tự sinh giống như một cái bánh xe, nó cứ quay này miết quay trong ba một cõi này. Cho nên A-la-hán này là bẻ gãy những cái nan hoa đó rồi thì bánh xe còn quay được không? Cho nên trong này A-la-hán có nghĩa là phá hủy những cái căn xe, những cái bánh, cái mà làm cho xe quay được. Từ cái ổ trục nó truyền động ra thì bánh xe mới quay. Nếu không có ổ trục dừa, không có nan hoa thì xe không quay được, bánh xe không quay được. Và A-la-hán cắt cái đó cho nên không luân hồi nữa. Còn chúng ta thì mãi miệt luân hồi để làm gì ạ? Chúng ta luân hồi để làm gì? Tại sao phải luân hồi có ai nghĩa? Để trải nghiệm. Trải nghiệm. Tại sao phải trải nghiệm? Vì tạo rồi. Gieo nhân rồi. Gieo nhân nào thì gặp quả đó, đúng không? Quý vị cố gắng mà trả. Chúng ta trồng trái đắng thì được ăn quả đắng như trái mướp đắng. Chúng ta trồng trái ngọt, cây ngọt thì ăn quả ngọt, như trồng cây cam ăn quả ngọt, phải không? Đã làm rồi thì phải sinh ra mà hưởng, mà hưởng không trốn được đâu. Quý vị làm việc ác rồi thì có ngày hay gì xã hội lên án, bắt vào tù, vào đền tội vân vân. Còn làm việc thiện rồi có phải trải nghiệm không? Có. Ví dụ như chúng ta làm phước, cúng dường trai tăng, đặt bát vân vân, thì sao ạ? Thì chúng ta được lại một bữa dỗ, một bữa ăn dỗ, đúng không? Đấy là sự thật. Không người ta mời đi ăn dỗ, mời đi ăn tiền, phải không? Tại vì mình đã cúng dường trai tăng. Cho nên quý cái này là sự thật, chứ không phải chứ nói đùa. Là vì thế nào ạ? Có phải ngày nào chúng ta cũng ăn dỗ ăn tiệc không? Vì nguyên nhân gì sao? Có phải ngày nào chúng ta cũng đặt bát cúng dường đâu? Có trai tăng không? Sư ra một tuần này thì dành nhau trai tăng, gọi là dành nhau nha. Phải không anh? Đúng rồi, dành nhau. Dành nhau, vì có người đăng ký mùa là phải ghép hai ba người. Tuần sau nữa không có vì đang đến đây, thì quý vị ăn một bữa cơm bình dân bình thường, không có dỗ để mà ăn nữa đâu. Đấy, cái này là sự thật. Chúng ta phải, cho nên cái việc mà cúng dường làm phước á, là chúng ta phải làm thường xuyên. Không có cái này thì có cái khác. Cho con kiến một hạt cơm cũng là làm phước, cúng dường bố thí. Mà cho người ăn xin 5 ba đồng cũng là bố thí, làm phước, chứ không phải gì to tát đâu. Ví dụ chúng ta rửa bát có những cái hạt cơm, chúng ta trích lại trước khi đổ cái dầu sân lai để rửa bát, thì trong nồi cơm còn cơm sót, chúng ta cào không ra thì đổ nước vào đấy, dư cái đó là cho chim ăn. Nó ở thành phố có chim thì con này con kia chuột có để họ đó cho chuột ăn, mà không, tôi ghét con chuột lắm, thế là không cho. Không phải kẻ thù mà khi đánh nhau trên mặt trận thì như vậy, nhưng khi bắt làm tù binh có cho họ ăn không? Băng bỏ vết thương đầy đủ là thuộc về, không phải là luật quốc tế bắt buộc mà tầm lòng con người. Họ vẫn là người với mình, chỉ có chính kiến khác nhau thì đánh nhau thôi, vì quyền lợi khác nhau. Nhưng mà khi họ bị thương thì đấy, chúng ta phải giúp đỡ. Thì cũng như vậy, khi chúng ta đã tạo phước thì cố gắng hưởng. Cho nên quý vị kiếp sau có lên chư thiên ngồi trên nó hay bay nhảy múa lượng trên nó thì cố gắng mà hưởng nhá. Tạo rồi nhưng mà làm gì thì làm Phật pháp nguyện. Cái quan trọng nhất là gì vậy? Đến Niết Bàn. Đó, ra đời mọi kiếp thì phải có chính kiếp, gặp Phật pháp. Gặp Phật càng tốt. Chúng ta giờ không gặp Phật thì gặp pháp. Phải gặp cho được chính pháp. Đấy. Ngoài chính pháp có phi pháp không? Có ta pháp không? Cái nào nhiều hơn? Phật cao nhất xích, ma cao nhất trường. Một xích thì có ba tấc, ở một trường 3 mét, nó cao gấp 10. Cho nên đi đâu chuyện gặp ma là bình thường, mà chuyện gặp Phật mới là khó. Thì phải phát nguyện, phát nguyện làm việc phước gì thì phát nguyện để gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng. Cái nghĩa thứ ba của A-ra-hăng là như vậy. Nghĩa thứ tư là bậc xứng đáng với các cái tứ sự cúng dường. Là sao? Vì đó nhận đồ cúng dường không mắc nợ. Còn như sư nhận đồ mấy vị đây là mắc nợ. Dù có quý vị mà bạch sư, vậy riêng con cũng sư cần hay là sạc nợ, không có mắc. Có được không? Không được. Bạn nhận này, nhận này là cái quả sư được hưởng. Đấy, sư được hưởng vì đã tạo phước từ trước. Nhưng mà mặc cái áo này để tu, cho nên không phải dễ mặc cái áo này. Mặc vào tu mà không chịu tu thì đời sau kiếp sau đọa, đọa. Cho nên làm cư sĩ thoải mái hơn. Đấy, đúng không ạ, anh Đông? Còn thèm khát là chưa đặt lắm. Anh Đông thì thèm khát cào đầu và mặc y. Nhưng mà sự thật á, bây giờ vào rạp hát, sư có đi vào rạp hát được không? Không. Vào quán mà nhạc sập sình trôi nổi rồi không được. Ba vụ trường không bao được. Thưa sư, là bên Thái Lan còn chư tăng không được vào siêu thị. Tùy theo. Tùy giờ và tùy theo cái siêu thị, ví dụ siêu thị vi tính hay là bookshop, mấy cái cửa hàng sách, siêu thị sách thì có vào. Nhưng mà những siêu thị mà ăn uống đồ trang sức thì không nên vào. Họ không cấm nhưng không nên vào. Mà vì nào vào mà chẳng qua đi ngang hoặc lạc đường thì không biết thì thôi. Vì siêu thị nhiều khi lạc thì nhưng phải siêu thị mình về đi, siêu thị họ là lạc thì phải đi xuyên qua đó thì không sao. Nhưng mình đứng đó để ngắm mà mua đồ thì không được. Vào shop mà đồ thời trang phụ nữ mấy sư mà đứng đó thì ở bên đó có công an tăng, công an nhà chùa, cảnh sát nhà chùa là những ông sư và ông có lên là vào và đưa những vị đó về đồ. Hồi đó có cái sư đó là em của sư Khánh Hiệp thì ông vào, ông qua Myanmar tu giao duyên một tháng hay hai ba tuần gì đó, sau đó thì là qua Thái đi tham quan đi chơi đó. Thì vẫn chưa xả ý thì là ông đi linh tinh một tí. Ông đi linh tinh một tí thì bị công an mời về đồn. Công an mời về đồn thì hai vị đều không nói được tiếng Thái, thì nhờ một cái sư nói được tiếng Thái thì sư đến cùng đi trong đó thì vào giải thích và đưa bắt bò ra. Thì ông nói ở Thái ông sư là không được đi vào những cái chỗ linh tinh như thế, hoặc ngay cả vào hàng ăn, nhà hàng thì ông sư được vào, được ăn gọi đồ mặn thoải mái ha. Nhưng mà sau 12 giờ mà vào thì có chuyện đấy. Bên đó ông sư sau 12 giờ không được ăn rồi. Vào giờ ăn tối mà mình vào hàng ăn thì có vấn đề. Chúng ta tiếp tục với cái này là bậc xứng đáng A-ra-hạt với các sự tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường bao gồm cái gì ạ? Y áo, thứ nhì là vật thực, y áo là chi và ăn, là chi và vật thực tức là đi bát gọi là pin đã ba tầng. Rồi đến thứ ba là senasanang hay là sàn tòa, chỗ ngủ nghỉ, giường chiếu ghế vân vân. Như hồi nãy sư đến đây thì là anh Tề Đông có đại diện cho gia chủ tòa nhà này xin cúng dường các cái tự sự sư ở đây dùng, chẳng hạn như giường chiếu đệm. Còn nếu chưa được cúng dường thì sư dùng được tùy như chẳng phải làm sư dễ đâu. Ăn cũng vậy, có người dân hay uống có người cho, nói chung nếu chưa cho thì cũng được dùng. Cho thì tiếng nhà chùa gọi là cúng dường, cúng dạng, chẳng qua là cho thôi, biểu tặng. Chúng ta nghe hay phải là như vậy, nghĩa nó là như vậy. Thì thứ ba là sàn tòa, chỗ nằm ngồi ngủ nghỉ. Và thứ tư là thuộc men trị bệnh, thuộc men trị bệnh. Đó là tư sự cúng dường, quý vị được cúng dường những cái đó đến chư tăng, nghĩa là tư sự cúng dường. Thì những cái bậc A-la-hán họ dùng không phải không mắc tội gì cả. Còn chư tăng thường hay là người thường dùng thì mang nợ, mang nợ. Chẳng hạn như bạn mình cho mình một cái cốc nước thôi, biểu nhau thôi, chúng ta mắc nợ họ đấy. Cho nên là hôm sau chúng ta đại lại họ để giảm như đặt nợ. Nhưng sự thật giữa cho và nhận thì cái nào là nên làm? Cho. À, ở đây có một số ở lớp linh thông là biết cái này này. À, Phật pháp á, nó đi ngược với pháp thế gian, đi ngược ngược chiều luôn. Thường thường chúng ta nhận thì ngoài này có cái từ là con xin ạ, tôi xin ạ, vâng, và người nhận là người cảm ơn, đúng không? Đúng. Nhưng Phật pháp ai là người cảm ơn? Người cho. Đấy, mọi người phải hiểu cái này. Nếu mình không nói ra thì mình ghi thầm trong bụng, người cho phải cảm ơn. Cái này nói nhiều nhưng vẫn nhắc tới nhắc luôn. Vì sao? Vì sao người cho phải cảm ơn? À, vì sao? Có phước ạ? Tại vì họ không nhận thì mình không hoàn thành cái việc cho. Mình cần cho phải không? À, cho thì được phước, nhưng mình cần cho thì mình phải phải có người nhận. Mà người nhận họ không nhận thì sao? Ông phải đem về. Có một lần Đức Phật đi ngoài đường, ngài đi bán, thì ngoài đào đến chửi ngài. Bà La Môn ngoài đào, nói chung là ngoài đào chửi ngài, mắng ngài. Thì ngài đợi cho ông mắng xong, chửi xong, này ông Bà La Môn, nếu như ông đem một cái vật gì mà để cho người ta mà người ta không nhận thì ông phải làm thế nào? Thì ông Bà La Môn nói, thế nếu họ không nhận thì tôi đem về. Thì ngài nói, thì này giờ những gì ông nói ra, Như Lai không nhận, ông cứ đem về. Rút ra bài học gì? Từ nay ai chửi mình không nhận. Tiếng Huế gọi là khoai. Nó dễ ăn như là ăn củ khoai, củ khoai là khoai. Rồi, như vậy từ nay ai chửi mình có được sanh không? Chắc chưa. Chỉ cần mà họ đưa cho mình một ly nước để uống mà họ dằn xuống kêu cái cặn, mình là khinh thường tao thế này, đúng không? Con đã nổi sân rồi mà người ta đấy, chứ huống gì bây giờ mà họ chửi họ mắng mình như tát nước thế này thế nào, con này con kia. Thì chúng ta cố gắng tập, cho nên tu tập là vì vậy đó. Tập, thực tập, đó chính là tu, để đừng cho sân nổi lên. Bởi vì sân nổi lên thì ai là người thiệt hại? Mình. Vì sao? Khi mình nổi sân ha, tim mình có đập nhanh không? Có. Hai tim có thể dẫn đến mình tim. Mặt mình có phừng phừng lên không? Có. Người nổi sân nhiều thì mặt nhăn nhó, nổi mụn á. Quý cô quý bà để ý điểm này. Nếu sân nhiều là mặt nó sạm đi và nổi mụn. Lúc đầu thì nó đỏ, nó bừng, nhưng mà hết cái đoạn đó là nó sẽ sạm. Nói chung tóm lại, nội sân có lợi hay bất lợi? Bất lợi. Vậy chúng ta tu tập thế nào? Nếu mọi người gặp cái lớp này 50-60 người này mà bớt nội sân đi, thế giới có hòa bình á? Đừng nghĩ rằng là cái nhóm nhỏ này tâm bình thế giới bình, đúng không? Câu này của Ajahn Chah, tâm bình thế giới bình. Đấy. Thế giới bình là thế giới nào? Không phải cái sư nói thế giới đấy, không phải là cái quả đất này là 100 mấy 6 70 quốc gia trên thế gian này không á. Thế giới đâu? Nội tâm mình là bình, đúng không? Thế giới này không có chiến tranh. Còn thường thế giới này luôn luôn có chiến tranh đó này. Chiến tranh giữa thiện ác này, à, tốt xấu này, trắng đen này, à, hay dở này, đúng không? Luôn luôn có. Nó dăng qua kéo về mình càng ngay. Mơ mắt ra cái là cái đau làm việc rồi, đúng không? Đó, chiến tranh nó sạch ra rồi. Cho nên nếu mình để bình tâm trở lại, không nổi sân nổi hận, thì chiến tranh không xảy ra. Tức là cái thế giới nó hòa bình. Thế giới mình hòa bình thì thế giới bên ngoài, à, mấy trăm quốc gia, mấy chục quốc gia nó mới hòa bình. Nếu một ông tổng thống, một ông chủ tịch mà nổi sân thì sao? Chứ bây giờ ông Trump nổi sân thì sao? À, giờ ông gì bên Triều Tiên đây, đấy, hai ông này mà nổi sân thì ông chỉ cần cái này bấm cái thôi, đúng không? Bấm á thì nước Triều Tiên và nước Mỹ nó bị hạt nhân hay gì đó, Việt Nam mình không liên quan ha. Việt Nam thoải mái đúng không? Không thể thoải mái, Việt Nam vẫn còn náo động hơn nữa, đúng không? Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn nữa, đúng không? Vì sao? Đầu tiên là cái gì? Xăng dầu tăng giá, đúng không? Chính sách tiền tệ ngân hàng có vấn đề, à, thị trường chứng khoán nó lên, mà Việt Nam thì không có gì, nhưng mà bắt đầu gạo tăng, củi tăng, bây giờ đúc củi nữa, ga tăng, à, bếp ga rồi là bao nhiêu thứ hàng hóa thị trường nó tăng, cái gì nhập của Mỹ bắt đầu có vấn đề, cái gì nhập đều tăng giá. Việt Nam bị ảnh hưởng còn nặng hơn là nước Mỹ bị, mặc dù mình không có gì hết, có phải vậy không? À, cho nên mình bình rồi là vậy, làm sao cầu nguyện cho mấy ông đó bình tâm thôi. Cái đoạn này nói đùa thôi. Cái thứ năm đó là bậc không có ác hành khuất lấp, Rakha Phá Vá Phá Vá là diệm hữu, Rakha là cái ác hành, tức là thói hư tật xấu, những cái điều bất tường, điều không tốt đẹp, thì các bậc A La Hán không làm ở nơi kín, nơi khuất lấp, chẳng hạn chứ không phải bên ngoài thì làm điều tốt đẹp, nhưng mình vô phòng đóng cửa lại là làm điều không tốt đẹp, không phải như vậy. Cả ngài dù ở đâu ngài vẫn thực hành như thế, thì mới gọi là bậc A La Hán. Bởi vì sao? Khi chúng ta làm một điều ác, điều xấu, thì đầu tiên phải có tâm móng khởi nó lên, đúng không ạ? À, trộm cắp, chửi rủa, mắng nhiếc, à, uống rượu, à, giết sinh hài, à, giết hài sinh mạng, vân vân. Tất cả những cái này đều cho tâm nó khởi lên trước. Nhưng mà các bậc A La Hán không còn cái tâm này nữa. Cái này có thể chúng ta tư duy chưa đến, phải không? Vì mình luôn luôn có đầy đủ tham sân si, cho nên khi nào mình nghĩ ra là nó có, tại sao lại nghĩ mà không sân được? Ai tới mà tác ngay một cái ngay nổi sân là chuyện không thể có. Nhưng mà chúng ta có thể có những cái liên quan, à, những cái ví dụ làm cho chúng ta biết rằng có những cái chúng ta không bị như thế. Ví dụ như thế này, người không xem tivi suốt đời hoặc từ nhỏ đến lớn thì bây giờ chúng ta nói chuyện tivi hay giờ đối với họ có ý nghĩa gì không? À, về nhà việc đầu tiên như mọi người đây, à, những người nói chung thì về nhà cái là chúng ta điều đầu tiên vào nhà là gì? Bật máy quạt, bật điện, bật máy quạt, bật điều hòa, bật tivi, thành một thói quen đi làm về chẳng hạn như vậy, đúng không? Nhưng mà những người này họ không có thói quen đó, họ không cần bật cái tivi lên, hay nói cụ thể những người không hút thuốc lá suốt đời. Thì bây giờ giá cả thị trường của thuốc lá nó tăng nó giảm đối họ có ý nghĩa gì không? Không. Ai đem tới mời họ cũng có ý nghĩa gì cả. Không có đồng, không có sâu gì về cái chuyện là thuốc lá và vân vân. Thì những cái bậc này họ không làm những cái điều đó, kể cả trước mặt cho đến phước lập. Chứ không phải họ trước mặt mọi người họ hút, xung quay lưng về nhà đóng phòng, đóng cửa lại hút thuốc lá hay là uống rượu, thì cái này họ là bậc A La Hán. Còn chúng ta thì sao? Bạch sư con giữ giới thứ năm tốt lắm, con không uống rượu. Đúng, trước mặt sư, trước ánh đèn, trước là Phật tử ha. Nhưng về nhà thì sao? Uống rượu Tây, rượu ngoài hay là bia vân vân. Trường hợp này có nhiều. Cái đó tùy từng người ha. Chứ còn những người mà theo Phật giáo nguyên thủy, Phước độ năm tâm rõ ràng đang ngu giới là ngu giới. Chứ không có cái chuyện như Việt Nam mình thôi 5 giờ giữa cũng được, 2 giờ cũng được. Có xem từng nghe có những vị thầy chùa giảng như thế nghe chối tai lắm, nhưng mà thôi chấp nhận thôi, giữ giới còn hơn không giữ, hoặc là đi chùa còn hơn không đi. Không được, đã không giữ thì thôi, đã giữ thì quyết ha. Cái này thì khó nói. Bây giờ là chúng ta sẽ tập cái cách đảnh lễ, mời anh Bạch lên trên này làm ví dụ. Tại vì có nhiều người sư thấy vào rồi đứng rồi quỳ rồi lên rồi sửa ra anh Hưởng anh sư thư thì ngay được đây. Khi chúng ta quỳ thì quỳ nhiên nó chống hai chân lên như vậy, tay để ngang ngực. Thì ở đây có cái cách lễ lại mà từ thời Đức Phật Anjali là chắp tay trước ngực, Vanda là định lễ trên đầu, Abhiva đó là nằm góc sát đất, Anjali Vanda Abhiva đó, Anjali Vanda Abhiva đó, Anjali Vanda Anjali. Thì như thế nếu như mỗi lần chúng ta đảnh lễ Tam Bảo hoặc là đảnh lễ chư tăng khi mà cúng dường trai tăng thì nó rất là đẹp, rất là đều và đẹp mắt. Thì con bạch sư thì A Da Hằng Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavan Tang Adibo Yajami. Chúng ta lại cũng có không gian. Không, mọi người cứ nhìn thôi. Nhìn nơi về nhà chúng ta tập. Vì lâu nay rất lo nghĩ là lớp khá đông, mặc dù mưa. Vâng, xin mời mọi người chuyển theo dõi, xong mọi người làm lại về nhà. Rất là dễ. Mọi người theo dõi thôi. A Da Hằng Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavan Tang Abhippo Yajami. Cái từ năm vóc có nghĩa là năm bộ phận trên cơ thể, gồm có hai chân, hai tay và đầu là năm. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Chúng ta đưa lên để hạ xuống. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Có nghĩa là cái thứ hai này mọi người là năm nữa. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhi Vādhi. Thì sau câu đó sẽ chúng ta cái này chắc là để sau không là thì sẽ có, lại sẽ có thêm một từ nữa Buddho Me Na Tho, có nghĩa là con xin nương nhờ Phật. Buddho Me Na Tho, trong khi đó chúng ta đấy, khi chúng ta cúi xuống và đầu đụng đất thì chúng ta đọc cái câu Buddho Me Na Tho. Buddho Me Na Tho. Buddho là Đức Phật, Me là con, Na Tho là nương nhờ, nơi nương nhờ là Đức Phật. Đức Phật là nơi nương nhờ của con, dịch là như vậy. Buddho Me Na Tho, Đức Phật là nơi nương nhờ của con. Câu thứ nhì là Thammo Me Na Tho, là Đức Pháp là nơi nương nhờ của con. Thammo ở câu thứ nhì đấy. Na Tho là viết cái chữ N A dấu ngang trên đầu, Thô là T H O, đọc là Na Tho. Na Tho. Đánh vần chữ Na Tho là N A ngang trên đầu, T H O, đọc là Tham Mô Mê Na Tho. Và câu thứ ba là Sang Khô. Sang Khô, cái chữ sang căng mà thêm biến thành chữ khô. Sang Khô Mê Na Tho, tức là khi đâu chúng ta chạm đất thì chúng ta đọc câu đó. Cái này chúng ta đến gặp quốc độ Phật giáo. Ba sư nói rằng cái này chưa ở về còn nói một lần. Đấy, và nói chung rất ít người dạy đấy. Rất ít người dạy đấy. Sư người dạy đấy. Rồi chúng ta bắt đầu ha. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ ý nghĩa. Chúng ta cần phải biết lại thế nào để đến với Phật, lại thế nào để đạt đạo, đến với Pháp, đến với Tăng. Còn không thì chúng ta tập thể dục.